Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, cao sĩ Liêm đắc ý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xuất binh U Châu chuyện này. Bất chấp rất lớn nguy hiểm, nhưng đồng thời đối với Lý Thế Dân mà nói, cũng là một lần dò xét. Nếu như liền La Nghệ U Châu cũng không thể công hạ tới, vậy chớ nói chi là tiêu diệt đột quyết, báo thù rửa hận, bọn họ đại đường còn được lại dốc lòng tu luyện mấy năm. Nếu như có thể tiêu diệt La Nghệ, vậy sang năm cũng chính là trinh quán 4 năm, bọn họ trên căn bản liền có thể đại quy mô đối với đột quyết dụng binh. Lý Thế Dân lại là khẽ than một tiếng. Chuyện không có nắm chắc tình, chính là đang đánh cuộc. Hắn lòng thật ra thì rất bất an. Đại đường lại nghỉ ngơi 2 ngày, rồi sau đó mới rốt cục lần nữa lâm triều. Vào hôm nay lâm triều lên, trưởng tôn Vô Kỵ đem ngày đó cùng Lý Thế Dân nói vấn đề lại cho nói một lần. Bất quá, Tần Thiên cũng không tại, bởi vì là hắn đang bận điều binh khiển tướng đây. Mà cái vấn đề này bị nói ra sau đó, trong triều không ít người đều đột nhiên hưng phấn. Trưởng quản thượng thư tỉnh à, đây chính là một cái một bước lên trời cơ hội tốt. Trong triều phàm là đối với quyền lực từng có khát vọng, cũng không muốn thả qua cơ hội lần này. Mọi người trong ánh mắt mang trông đợi, Lý Thế Dân nhưng là lộ vẻ được thần sắc bình tĩnh. Nói, chư vị ái khanh, các người cảm thấy người nào có thể thay thế Tần Thiên tạm thời quản lý thượng thư tỉnh à? Thánh thượng, thần nguyện ý tự đề cử mình, là ta đại đường Cúc Cung Tận Tụy Tử Nhi Hậu Dĩ. Thánh thượng, thần vậy nguyện ý tự đề cử mình. Trong triều đình, không ít người đều rối rít đứng dậy, liền liền cao sĩ Liêm vậy cũng đứng dậy, mặc dù hắn địa vị đã không thấp. Nhưng là làm tể tướng, hắn vẫn rất có hứng thú. Mấy cái đại thần tại triều đường lên ngươi một câu ta một lời vừa nói. Nói có chút kịch liệt, ai cũng muốn làm, ai cũng không phục ai. Còn kém đánh một trận, mà ngay tại lúc này, Tô Định Phương đột nhiên đứng dậy. Thánh thượng, thần lấy là cao sĩ Liêm cao đại nhân thật thích hợp. Trong triều những người khác đều có giúp đỡ. Cao sĩ Liêm tự nhiên vậy có rất nhiều người ủng hộ. Nhưng là ai vậy không nghĩ tới Tô Định Phương sẽ giúp đỡ cao sĩ Liêm. Cái này làm cho cao sĩ Liêm tiếng hô lập tức cao rất nhiều. Tô Định Phương, trong tay nắm sát ma quân à. Hắn địa vị ở trong triều đình cũng không thấp. Hoàn toàn không thua gì Lý Tịnh và Tần Thúc Bảo cái này hai cái tay cầm phủ binh quyền to người. Hắn giúp đỡ. Sau mấy cái khác quan văn giúp đỡ mạnh hơn rất nhiều. Lý Thế Dân tổng hợp một chút tình huống, cảm thấy cao sĩ Liêm bất kể thân phận vẫn là lý lịch cũng thật thích hợp, cho nên gật đầu một cái. Như vậy thượng thư lệnh vị trí cao ái khanh liền tạm thời đảm nhiệm đi. Nhất định phải đem lục bộ cho chấm quản tốt, để cho ai đảm nhiệm. Thật ra thì đối với Lý Thế Dân mà nói cũng không coi vào đâu việc lớn. Lục bộ rất nhiều chuyện, Tần Thiên đều đã cho hoạch định xong hết rồi. Tạm thời đảm nhiệm người, chỉ cần Tiêu Quy Tào theo là được. Hơn nữa, có hắn Lý Thế Dân trấn giữ thành Trường An, thượng thư tỉnh vậy tuyệt đối không xảy ra sự việc. Như vậy quyết định sau đó, lại thảo luận một ít những chuyện khác. Lâm triều mới tính là cuối cùng kết thúc. Bãi triều sau đó, Tô Định Phương khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn cùng cao sĩ Liêm cũng không có quan hệ gì, trong ngày thường vậy không thế nào lui tới. Bất quá, cao sĩ Liêm cùng Tần Thiên là kẻ địch, mà địch nhân kẻ địch liền là bạn. Hắn có thể lựa chọn cùng cao sĩ Liêm trở thành bạn, mà hắn tin tưởng chỉ cần cao sĩ Liêm đảm nhiệm thượng thư lệnh, sớm muộn có kềm chế Tần Thiên thời điểm, mà hắn chỉ cần chờ xem náo nhiệt là được. Lợi dụng cao sĩ Liêm đi đối phó Tần Thiên, hắn cảm giác được mình một chiêu này thật thật không tệ. triều đình lên sự việc rất nhanh truyền đến Tần Thiên nơi này. Nghe được Lý Thế Dân để cho Cao Sĩ Liêm đảm nhiệm thượng thư lệnh sau đó, Tần Thiên nhất thời không nói, muốn mắng người, mình đi thay Lý Thế Dân bán mạng. Hắn đảo mắt, liền đem mình kẻ địch nâng đỡ đến thượng thư lệnh trên vị trí này. Hắn đây là ý gì? Thật là thật không có có lương tâm à? Chẳng lẽ hắn cũng không biết Cao Sĩ Liêm cùng mình không hợp nhau? Tần Thiên ở trong đình viện tới tới lui lui đi, càng nghĩ càng tức giận, mặc dù chỉ là tạm thời, vậy cũng không được à, nhưng hôm nay muốn cho Lý Thế Dân đổi lời nói, nhưng cũng không dễ dàng đâu, nhưng hắn nhưng phải làm một ít an bài mới được. Như vậy suy nghĩ sau này, Tần Thiên đi ngay một chuyến hộ bộ. Đường Kiệm thấy Tần Thiên tới, có chút ngoài ý muốn. Hầu gia không phải ở tập họp binh mã sao? Làm sao có rảnh rỗi tới nơi này? Đường đại nhân, ta chuyến đi này, không biết lúc nào có thể trở lại. Thánh thượng để cho Cao Sĩ Liêm phụ trách thượng thư tỉnh sự việc. Sau này các ngươi cuộc sống, sợ rằng không tốt qua à? Tần Thiên mặt đầy đau lòng ôm đầu. Lo lắng lại lo lắng. Đường Kiệm nhưng là lơ đễnh, nói, hầu gia. Xem ngươi nói, có thể làm sao không tốt qua. Vậy Cao Sĩ Liêm có thể đem chúng ta ăn chưa? Hộ bộ này, cũng không phải là hắn một người hộ bộ. Đối với Tần Thiên muốn tìm kiếm đồng minh ý nguyện, Đường Kiệm thật giống như một chút cũng không có phát hiện. Căn bản không đưa cái này coi ra gì. Tần Thiên rất im lặng. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái này Đường Kiệm chẳng lẽ sớm hy vọng mình rời đi chứ? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mình thật giống như vậy không có đắc tội qua hắn à. Mình làm thượng thư lệnh, nhưng cho tới bây giờ không đem hắn khi thuộc hạ đối đãi qua. Cười khổ một cái, Tần Thiên vậy liền không có nói gì nhiều. Lắc lắc đầu nói, đã như vậy, vậy ta cũng không có cái gì có thể nói. Cáo từ, Tần Thiên xoay người muốn đi. Đường Kiệm nơi này, đột nhiên lại nói. Hầu gia yên tâm đi, hộ bộ có ta ở đây, sẽ không để cho người làm loạn, đều là người thông minh. Tần Thiên này tới có ý gì? Đường Kiệm không có thể không biết. Vậy Cao Sĩ Liêm tuyệt không phải hiền lành, vạn nhất đem lục bộ làm cho gà chó không yên, vậy cũng như thế nào cho phải? Tần Thiên lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Đường Kiệm tự nhiên cũng biết, mới vừa rồi chỉ bất quá muốn cùng Tần Thiên chỉ đùa một chút mà thôi. Tần Thiên nghe nói như vậy, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng ngay sau đó, liền lại muốn rút ra Đường Kiệm. Thật không có đem hắn làm thượng thư lệnh à, lại vẫn dám cùng hắn làm trò đùa. Bất quá, khoát tay một cái sau đó, Tần Thiên cũng không có ở hộ bộ đợi thêm, trực tiếp đi hình bộ. Hộ bộ làm xong, những thứ khác nơi đó, mình thiếu không phù hợp muốn nói một chút. Như vậy thẳng đến trời trễ, mới rốt cục hồi đến phủ. Mà Tần Thiên mới vừa đến phủ, Đường Dung liền vội vã chạy tới. Tướng công, mới vừa Mã Chu trong phủ người làm chạy tới báo tin, nói tỷ sắp sanh, có thể ngay tại tối nay. Biển Tố Vấn và Lô Hoa Nương đều đã đi, ta ở chỗ này chờ. Nghe được Tần Phi Yến sắp sanh, Tần Thiên không làm chần chờ, trực tiếp cưỡi ngựa chạy thẳng tới Mã Chu phủ đi lên. Tần Hầu phủ bên này cũng chỉ có Cửu công chúa và Đường Dung trông nhà. Tần Thiên ngựa chiến phi nước đại, dọc đường không thiếu người dân thấy sau đó đều rất là khiếp sợ. Tần Hầu gia làm sao cưỡi nhanh như vậy, chẳng lẽ lại có xảy ra chuyện lớn? Nghe nói hầu gia phải ra binh U Châu, nhưng vậy chưa đến nỗi gấp như vậy à? Chính là à, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người dân thật là tò mò. Vậy rất nhiều chuyện, chẳng qua là nhưng không có một người biết Tần Thiên chân chính gấp như vậy là vì cái gì. Bởi vì là bọn họ rất khó hiểu, chẳng qua là Tần Phi Yến sắp sinh, còn như gấp như vậy sao? Bọn họ không để ý tới rõ ràng Tần Thiên đối với mình tỉ cảm tình.